Tinh chiến phong bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Kẻ tàn sát đã có bước đầu có đủ tiềm chất làm robot siêu cấp theo người ngoài là bản thiết kế thành công, ở Đa Lãng xem ra là thất bại. Ý đồ chân chính của hắn căn bản không có người nào có thể thi triển ra được. Nhìn bản vẽ đang nắm trong tay, Diệp Tử Tô tràn ngập hy vọng, sẽ có kết quả gì đây? Vì một chiêu cuối cùng của Khô Lâu xử lý kẻ tàn sát cho nên mọi người lấy một tên gọi làm năm phát đinh đóng tường bạo giết cuối cùng một màn trực tiếp oanh đối thủ ở trên vách tường thật sự rất rung động. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều đang nghiên cứu ai cũng biết nói. Nếu lúc quyết chiến dùng ra một chiêu này thì trực tiếp vô địch nhưng mà độ khó khăn thật sự rất cao, lực phản chấn của kẻ tàn sát quá mạnh khống chế khó lớn, càng phải có thói quen với phương thức nhắm độc đáo thoạt nhìn đơn giản, nhưng nếu muốn làm thì very khó càng đừng nói đánh ra hiệu quả từ trường chấn động. Nhưng mà khó khăn cũng không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của mọi người, ngược lại đã kích thích các người chơi mua robot, đánh ra hay không ra là một chuyện, dùng hay không dùng là một chuyện khác. Ở trong thế giới CT, robot nhất là robot cao cấp giá xa xỉ, nếu người muốn mua robot từ những tinh cầu khác thậm chí là robot từ tinh hệ khác giá sẽ càng mắc, đây cũng là cách tiêu thụ. Nhưng mà đêm đó, Sauron nhìn số liệu trong vòng 10 phút bán ra hơn 630,000 kẻ tàn sát, lúc trước thời điểm kiểu robot này vừa được nhập vào, bọn họ hao hết võ mồm, làm vô số tuyên truyền, cũng mới bán ra hơn 100,000 cái, phần lớn người chỉ vài phút sau khi thử dùng quyết đoán bỏ qua. Đồng thời người hẹn mua trước cũng có hơn 300,000, bạn nhỏ Sauron sợ ngây người. Hắn xác định thứ này mua về chỉ có thể để ở nơi nào để xem, căn bản không dùng được. Robot Yabitan đều có tính năng mạnh nhưng đều thuộc loại thao tác khó, dù thế chuyện này cũng không quan trọng, rất nhiều người chơi CT cũng không nhất định phải trở thành cao thủ, quan trọng ở chỗ thích. Cho nên đêm đó liền có rất nhiều trận đấu với hố là kẻ tàn sát, so sánh ai hố nhiều hơn, vô số trường hợp sung sướng. Đây mới là chân lý của trò chơi. Tài trận chiến trước đó của Vương Tranh rất tinh diệu, nhưng lực ảnh hưởng vẫn chỉ có thể ở phạm vi hệ mặt trời, nhưng mà biểu hiện một trận chiến cuối cùng lại được lên bảng ghi hình của CT trong toàn hệ Ngân Hà, chỉ có điều chưa có người ở thực chiến có thể dùng kẻ tàn sát đến trình độ này. Vương Tranh, ngươi chạy đi đâu? Dọc theo đường đi Trương Sơn nói không ngừng nghỉ giảng thuật quá trình trận đấu, hoa chân múa tay vui sướng. Quá sung sướng, một ngày nào đó ở trên chiến trường IG ta cũng sẽ biểu hiện giống như thế này, rất anh hùng sẽ dám biểu diễn. Bình tĩnh, trên chiến trường cần bình tĩnh, không phải biểu diễn. Người ưa dội nước lã kích tình, biết không? Vương Tranh cười cười, kích tình, hắn đương nhiên biết. Dựa theo việc lắp ráp robot của OMG, dù làm công từng ở công ty OMG, Vương Tranh vẫn bị rung động một chút, mật độ cao dày đặc, dây chuyền có hiệu suất cao, từng robot nông nghiệp thương nghiệp ở trên dây chuyền sản xuất được tạo thành hình, sau đó là lắp đặt linh kiện, lại tiến hành mấy trăm hạng thí nghiệm chất lượng, sau đó nhanh chóng được đóng gói vận chuyển lên xe, chở đi các nơi, toàn bộ quá trình vĩnh viễn không ngừng nhịp không ngừng tiến về phía trước. Nơi này cùng dây chuyền, góc truyện audio.com. Sửa chữa hoàn toàn không giống, đồ sộ rung động tuy rằng không phải robot quân dụng, vẫn có loại mạnh mẽ đánh sâu vào thị giác. Cảm giác thế nào? Diệp Tử Tô cười nói. Có phải cảm thấy địa phương chế tạo robot dân dụng còn tạm được hay không? Đâu chỉ là được, phải nói là quá tuyệt vời. Vương Tranh cảm thán nói, đương nhiên hắn cũng không so sánh nơi khác, không biết Diệp Tử Tô tìm hắn tới đây làm cái gì. Đây là lời nói thật sao? Diệp Tử Tô nháy mắt muốn nghe được ý kiến của Vương Tranh. Là lời nói thật tuy rằng không thể nào đối lập nhưng toàn bộ vận chuyển gọn gàng ngăn nắp vẻ mặt của nhân viên công tác chuyên chú sán lạn có tương lai à. Vương Tranh cười cười, Diệp Tử Tô cũng cười, OMG hướng tới là lấy yếu tố con người làm căn bản, một công ty có phát triển về phía trước hay không, không phải cao tầng quản lý có lý tưởng có năng lực là được cũng không phải dây chuyền sản xuất có tiên tiến bao nhiêu mà phụ thuộc vào tâm lý cùng sự nhiệt tình trong công việc của mỗi một nhân viên bình thường. Tính người biết ăn nói qua cửa. Chỉ là qua cửa thôi sao? Chậc, nếu ta nói bậy thì sẽ như thế nào? Nhìn thấy xe nâng chuyển hàng hóa bên kia không? Xúc đi ra cửa, đừng hung ác như vậy hay không? Một đường cười nói, Diệp Tử Tô mang theo Vương Tranh đi vào trước một cánh cửa titan dày nặng, kiểm tra nghiêm khắc hệ thống thông qua nhiều loại thủ đoạn đến xác định thân phận của Diệp Tử Tô, võng mạc DNA. Cuối cùng thông qua kiểm tra đo lường toàn bộ thân thể hoạt tính, sau cùng cánh cửa titan này mới được mở ra. Vương Tranh có điểm ngoài ý muốn, khu vực bình thường, Diệp Tử Tô đều soát thẻ có thể đi vào, sự nghiêm cẩn ở nơi này không thua gì khu vực cấm của quân đội, thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém. Căn cứ nghiên cứu trung tâm của OMG, ta tiến vào không có việc gì đó chứ. Vương Tranh thấy được bảng hiệu trước cửa, không biết Diệp Tử Tô dẫn hắn tới làm cái gì. cẩn thận nha, bên trong đều là cơ mật, nói đi ra ta sẽ diệt khẩu. Khụ khụ, bạn học từ Tô Thiện Lương lại xinh đẹp, sẽ không làm chuyện hung ác như vậy nha. Tính người có lương tâm, ta đang nghiên cứu robot mới, thứ này cũng là phương hướng đầu tư chủ yếu trong tương lai của công ty OMG chúng ta. Người nghiên cứu, Vương Tranh có điểm ngoài ý muốn. Diệp Tử Tô chừng mắt liếc hắn một cái. Xem ta không giống sao, tuy rằng ta không như vị công chúa nào đó đa tài đa nghệ, nhưng từ nhỏ đã thích thiết kế robot. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi lúc ở trung học chỉ cả ngày đi dạo phố mua sắm à, cuộc sống là cuộc sống, mục tiêu là mục tiêu. Vương Tranh đổ mồ hôi một hồi, nhức đầu. Lợi hại như vậy ta nhất định phải thấy được. Ý của cha ta là chúng ta bắt đầu làm từ robot cấp thấp, từ thấp đến cao, nhưng ta cảm thấy thị trường robot quân dụng cấp thấp đã bị lũng đoạn, OMG căn bản không có cơ hội. Nếu làm sẽ dùng robot cao cấp để mở ra thị trường, để cho người khác biết đến thực lực kỹ thuật của OMG, sau đó lại làm từ cao đến thấp. Ý tưởng của Diệp Tử Tô, Vương Tranh hiểu được robot cao cấp không nhất định phải tiêu thụ, chủ yếu là bày ra một chút hơn nữa tuyên truyền một chút, lại chuyển sang robot cấp thấp, thời điểm này tương đối dễ dàng một ít nhưng mà độ khó cũng rất cao, OMG có kỹ thuật như vậy sao? Vừa nói chuyện, Diệp Tử Tô đưa Vương Tranh đến trước mặt một robot có diện mạo phổ biến hơn nữa. Góc truyện audio.com, loại hơi nhỏ, robot thần gió bản gốc tiên trước đưa ra lời bình một chút. Diệp Tử Tô cười nói. Richter, Lini Break dấu lớn cách chương.